Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 29, lập cảnh vốn. Hôm nay mời chư vị tới, chủ yếu hai chuyện cần. Lâm Động nhìn quanh một vòng tụ tập dưới một mái nhà đại điện, rằng giặc nói ra, một là phù sư chuyển chức một chuyện. Ta Thiên Huyền vị diện phù sư đã có thể luyện khí, lại có thể chế phù, lại có thể chiến đấu, chức năng thực tế phức tạp. Nguyên cớ ta dự định đem cái này tam đại chức năng tách ra ngoài, chuyển chức làm đại thiên thế giới tam đại hiện hữu chức nghiệp: linh khí sư, linh phù sư, linh trận sư. Linh khí sư ngành lấy phù tổ, phù cốc đứng đầu. Linh phù sư ngành làm thần tông đứng đầu, linh trận sư ngành làm không gian chi chủ đứng đầu. Phù tổ chính là linh phẩm linh khí đại tông sư, nguyên Thiên Huyền luyện khí đệ nhất cao thủ. Phù cốc nguyên bản liền sở trường chế phù cùng luyện khí, thích hợp thuộc về phù tổ dưới tay. Thần tông chuyên tâm chiến đấu, nguyên cớ toàn tông chuyển chức làm linh phù sư. Làm kỳ thật vẫn là nguyên bản Thiên Huyền chủ lưu phù sư chuyện làm, liền dùng tinh thần lực xây dựng thiên địa phù văn, cấu kết thiên địa lực lượng chiến đấu, chức năng cũng không biến hóa. Mà không gian chi chủ không chỉ là một vị thần cung cảnh phù sư, đối không gian chi lực khống chế cũng không người có thể đụng. Vượt qua đại lục cấp siêu viễn cự ly không gian truyền tống linh trận là hắn sở trường trò hay, dứt khoát liền để nàng phụ trách linh trận sư ngành. Được, võ tổ đại nhân, phù tổ, không gian chi chủ cùng các đại siêu cấp tông phái trưởng giáo đồng loạt đứng dậy. Đồng thời, bên cạnh đó mặt khác mở một bộ viết chiến trận sư. Chiến trận sư một bộ từ ta võ cảnh chủ mẫu Đường Tâm Liên phụ trách. Nàng đồng thời cũng đem phụ trách ta võ cảnh cảnh nội tất cả quân đội thống soái cùng nội chính quản lý, là chúng ta đại quản gia. Trước đây loạn ma hải viêm thần điện tất cả sự vụ đều là từ Tâm Liên người phụ trách, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Không ngừng cố gắng, Lâm Động đem tầm mắt nhìn về phía Ma La bên người bóng người xinh xắn kia. Trước mắt võ cảnh chủ mẫu bên ngoài có bốn vị, liền Ứng Hoan Hoan, Lăng Thanh Trúc, Đường Tâm Liên còn có Côn Linh Nhi. Được, võ tổ đại nhân. Đạo kia lửa đỏ xinh đẹp dáng đẹp chậm rãi đứng dậy, không để lại dấu vết, hướng võ cảnh chi chủ liếc mắt đưa tình, khí diễm vô cùng phách lối. Chuyện thứ hai kỳ thực cùng chuyện thứ nhất vẫn là có liên quan. Võ tổ đại nhân giống như là cái gì cũng chưa từng nhìn thấy. Tiếp tục nói, tại đại thiên thế giới, một đại siêu cấp thế lực sáng lập đều có chính mình lập thân vốn. Ta võ cảnh lập thân vốn là luyện khí nhất đạo. Ta muốn thành lập một cái loại cực lớn luyện khí phe phái đến phụng dưỡng võ cảnh lớn mạnh trường thành. Nguyên cớ liền muốn nâng lên phù tổ chỗ phụ trách linh khí sư ngành. Mời phù tổ mau chóng đem Thiên Huyền vị diện tất cả luyện khí cao thủ chiêu mộ đi lên, chuyển chức làm linh khí sư, cũng phối hợp Diêu Quang đại lục bản thổ linh khí sư, thành lập chúng ta võ cảnh loại cực lớn luyện khí phe phái, để nàng mau chóng vận chuyển lại, phụng dưỡng võ cảnh. Kỳ thực, Lâm Động còn có một câu không nói. Đại thiên thế giới có tam đại luyện khí thánh địa, Tụ Linh Tộc, Khí Tông, Càn Khôn Điện. Lâm Động mục tiêu liền đem võ cảnh chế tạo thành đại thiên thế giới lớn thứ tư luyện khí thánh địa, cùng cái này tam đại loại cực lớn luyện khí cự đầu đặt song song. Chỉ là nếu muốn trở thành loại này đỉnh tiêm luyện khí thánh địa, nàng bộ hạ không chỉ cần có đại lượng linh khí tông sư cùng linh khí đại tông sư, loại này bên trong cao giai luyện khí cao thủ tọa chấn, còn cần có thánh phẩm linh khí đại tông sư loại này đỉnh phong cự đầu chấn áp nội tình. Có thể nói, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Trước mắt võ cảnh khoảng cách những cái này còn quá xa xôi. yên lặng làm ruộng mới là vương đạo. Chế tạo đại thiên thế giới lớn thứ tư luyện khí thánh địa, cái này một cái hiệu vẫn là đến trì. Hoãn 2 năm lại gọi, 1 tháng, lại cho ta 1 tháng. Lão phu liền có thể muốn để ta võ cảnh luyện khí phe phái triệt để vận chuyển lại. Phù tổ đứng dậy, chắp tay, hùng tâm bừng bừng đáp. Giảng đạo lý, phù tổ đại nhân chủ yếu còn là một vị kỹ thuật hình trạch nam. Thiên vị luyện khí, nghiên cứu kỹ thuật, nguyên bản thiên huyền vị diện cửu đại thần vật liền là nàng kiệt xuất tác phẩm. Chỉ là về sau dị ma hoàng nhất định muốn làm sự tình. Bị bức ép đến mức nóng nảy, phù tổ không thể làm gì khác hơn là buông xuống trong tay sống. Quơ lấy ra hỏa liền là làm. Để tên này tốt tốt kiến thức một chút cái gì gọi là trạch nam phẫn nộ. Cái gì gọi là kỹ thuật đại lão gào thét. Giờ đây võ cảnh sáng lập. Hết thảy khó khăn đều có võ tổ vị này người cao ở phía trên treo lên. Phù tổ cuối cùng có thể ngồi xổm trong nhà. Vùi đầu nghiên cứu hắn ưa thích luyện khí nhất đạo. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Cần thiết hết thảy tài nguyên đều có thể hướng Tâm Liên lấy. Tâm Liên là ta võ cảnh đại quản gia. Ta võ cảnh nội khố cũng từ nắm giữ. Lâm Động giải quyết dứt khoát. Đạt được bảo đảm, phù tổ vừa ý trở lui. Chủ ta, ngươi muốn để ta lưu ý Viêm Đế Tiêu Viêm có tin tức. Ngoại điện. Thân mang huyết sắc long khải thiên long yêu soái chậm rãi vào điện. Đường nối vị diện sáng lập phía sau. Tứ tượng cung một hệ xem như Lâm Động một tay sáng lập thế lực. Toàn bộ truyền chức làm nàng trực thuộc binh sĩ. Tứ tượng cung nguyên lão thiên long yêu soái, kim viên yêu soái, quỷ điêu yêu soái các loại liên quan địa chí tôn. Thì xem như nàng theo bên mình quan thị vệ tồn tại. Thiên Long yêu soái giờ đây cũng là xuân phong đắc ý. Xem như võ tổ đại nhân đầu tịch thị vệ quan. Hắn có thể tại long tộc viễn cổ hóa long đàm bên trong cô đọng một bộ viễn cổ long cốt. Thuận lợi hoàn thành thượng vị địa chí tôn. Tại thiên huyền long tộc địa vị. Cũng là đuổi sát tộc trưởng Nguyên Càn. Tể tướng trước cửa còn thất phẩm quan đây. Hắn thiên long thế nhưng là võ tổ đại nhân theo bên mình quan thị vệ. Võ tổ ngày thường hết thảy sinh hoạt hàng ngày thậm chí mệnh lệnh truyền đạt. Đều từ nàng phụ trách. Viêm Đế tin tức. Nói một chút đi. Lâm Động nhẹ gõ gõ vương tọa tay vịn. 1 tháng trước, Viêm Đế tại cực bắc địa phương Xích Viêm Đại Lục thành công sáng lập Vô Tận Hỏa Vực. Trước mắt đang từ nàng chỗ tồn tại đấu khí đại lục đại quy mô chiêu mộ linh dược sư. Thành lập Vô Tận Hỏa Vực luyện dược phe phái. Đồng thời, Vô Tận Hỏa Vực từ hạ vị diện chiêu mộ đến số lớn địa chí tôn một cấp cường giả. Luận số lượng không thể so với ta võ cảnh ít. Vừa mới thành lập, liền đã đặt chân thứ tư danh sách siêu cấp thế lực đỉnh phong. Mặt khác, nghe nói Vô Tận Hỏa Vực chủ mẫu Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chính là linh thú giới siêu cấp thần thú gia tộc. Thất thải thôn thiên mãng nhất tộc tuyệt phẩm huyết mạch. Vô Tận Hỏa Vực sáng lập vị này chủ mẫu phía sau mẫu tộc xuất lực rất nhiều. Vương tọa phía dưới, quỳ một chân trên đất thiên long yêu soái cung kính đáp. Thất thải thôn thiên mãng nhất tộc. Bộ tộc kia đại trưởng lão Vạn Xà Chi Mẫu chính là một tôn thánh phẩm đại năng. Không kém chút nào tộc ta chân long đế tồn tại. Thất thải thôn thiên mãng nhất tộc cùng viễn cổ. Thiên xà nhất tộc cùng hàng đại thiên thế giới loài rắn huyết mạch 2 đại hoàng tộc. Cùng nắm giữ loài rắn huyết mạch quyền nói chuyện. Không nghĩ tới ta võ cảnh khổ tâm mượn lực. Siêu cấp thần thú gia tộc chưa từng thành công. Vô Tận Hỏa Vực bên kia vô tâm trồng liễu ngược lại là công thành. Lục chỉ thánh long đế như có. Điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Đối với Viêm Đế Tiêu Viêm người này. Thiên huyền chư tổ đều nghe Lâm Động nhắc qua. Cùng là hạ vị diện phá không mà đến thiên kiêu. Một đế một tổ tại du lịch đại thiên thế giới bên trong quen biết. Xem như quan hệ không tệ bằng hữu. Không muốn võ cảnh như vậy vừa mới sáng lập không lâu. Viêm đế cái kia liền lập tức truyền đến vô tận hỏa vực lập nên tin tức. Nhìn tới vị này viêm đế đại nhân cũng thật là không kém ai. Há, vô tận hỏa vực đã mở ra à? Cái kia bước kế tiếp liền là viêm đế đêm đi hỏa linh tộc đi, Lâm Động suy nghĩ một chút. Bất động thanh sắc phất phất tay. Biết, đi xuống đi, được, chủ ta, thiên long yêu soái lĩnh mệnh trở lui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ